Chương 42, nhặt được bảo. Tiểu bảo kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi nhẹ gật đầu, một đôi mắt lại đặc biệt loe sáng, tiểu bảo chỉ cần cùng mẫu thân cùng một chỗ, đều tốt. Mộ Nhan hơi nhếch khóe môi lên lên, tuyệt mỹ trên mặt lại lần nữa lộ ra lười biếng nhàn nhã tiếu dung. Nàng nhìn về phía Bách Lý Âm Lạc nói, ta tiếp nhận thần nhạc sư truyền thừa. Bách Lý Âm Lạc lại lần nữa ngây ngẩn cả người, ngươi không hỏi một lần thần nhạc sư truyền thừa có bao nhiêu công pháp bí tịch cùng bảo bối QNZ, không hỏi chúng ta thần nhạc phủ địch nhân, hoặc là nói tương lai khả năng đối đi cờ hờ vơ y ngươi sẽ có người nào sao? Mộ Nhan cười khẽ, trong mắt mang theo trào phúng, ta muốn hỏi, thế nhưng là, ngươi còn có thời gian nói rõ với ta sao? Bách Lý Âm Lạc sững sờ, sau đó lộ ra một cái đã bất đắc dĩ, lại khâm phục tiểu dung, quân Mộ Nhan, ngươi thật sự là một cái thông minh đến để nhân kinh diễm nữ tử. Nếu như là ngươi, có lẽ thật có thể thành công có một ngày, có lẽ chúng ta thần nhạc phủ còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Đang khi nói chuyện, Bách Lý Âm Lạc thân hình đã càng lúc càng mờ nhạt. Mộ Nhan sẽ hỏi ra câu nói này, là bởi vì nàng cảm giác cái này không gian truyền thừa càng ngày càng bất ổn, rất hiển nhiên là lập tức liền muốn sụp đổ. Mà đây cũng là Bách Lý Âm Lạc tại nàng tiếp nhận đệ tam trọng thí luyện thời điểm, một mực cổ vũ nàng, liễu lo không ngừng nguyên nhân. Bởi vì nếu là nàng không thành công, Bách Lý Âm Lạc đã không cách nào lại duy trì không gian tồn tại, mà thần nhạc sư truyền thừa cũng sẽ như vậy đoạn tuyệt. Bách Lý Âm Lạc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thanh âm bên trong có thoải mái, có không bỏ, QNZ có chờ đợi, thiên ma cầm tự mang không gian, thần nhạc phủ còn sót lại bảo tàng, còn có ta để lại cho ngươi bút ký, đều ở trong đó. Có một chút, ngươi muốn nhớ lấy, thần nhạc sư cường đại nhất kỹ năng, chỉ có thông qua thiên ma cầm mới có thể thực hiện, cho nên muốn trở thành chân chính thần nhạc sư, ngươi nhất định phải chữa trị thiên ma cầm. Muốn như thế nào mới có thể chữa trị thiên ma cầm? Không gian địa đồ tọa độ Bách Lý Âm Lạc thanh âm càng ngày càng mơ hồ, hình ảnh càng là cơ hồ hoàn toàn nhìn không thấy. Mà Mộ Nhan chỗ không gian, càng là bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp xuống tới. Mộ Nhan một tay ôm lấy tiểu bảo, tay kia cầm lên thiên ma cầm. Không gian sụp đổ càng ngày càng lợi hại, chung quanh hết thảy tất cả, đều phảng phất huyễn hóa thành điểm sáng, hướng Mộ Nhan trên thân tụ đến. Mộ Nhan trước mắt xuất hiện vô số hình tượng, có kiếm khí cùng tiếng đàn công kích sơn động, cụ nát cung điện, đủ loại nhạc khí, sau đó bên thai là không ngừng thay đổi tiết tấu tiếng đàn. Trong đầu lăn lộn mãnh liệt, bắt đầu thêm ra đủ loại không thuộc về trí nhớ của nàng. Không, nói là ký ức cũng không chuẩn xác, cái kia hẳn là công pháp, là thần nhạc sư kỹ năng. Đại lượng tin tức tràn vào để Mộ Nhan sắc mặt có chút tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Tiểu bảo đau lòng nhìn xem mẫu thân thần tình thống khổ, muốn lên tiếng, lại sợ quấy rầy đến mẫu thân, chỉ có thể nhẹ nhàng vi nương thân lao đi mồ hôi chán. Hắn bản năng biết, hiện tại mẫu thân không thể bị đánh gãy. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, Mộ Nhan rốt cục chậm rãi mở mắt ra, lại thật dài thở ra một hơi. Mà không gian truyền thừa vào lúc này QNZ hoàn toàn biến mất, Mộ Nhan cùng tiểu bảo xuất hiện ở đen như mực mê vụ xâm lâm bên trong. Mẫu thân tiểu bảo ngạc nhiên kêu một tiếng, tay nhỏ ôm thật chặt Mộ Nhan cổ không chịu buông ra. Mộ Nhan tại tiểu bảo trên gương mặt các hôn một cái, thanh âm ngả ngớn mà vui vẻ nói, tiểu bảo, chúng ta lần này nhặt được bảo. Tiểu bảo méo mó đầu, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bộ dáng này thật sự là đáng yêu ghê gớm, Mộ Nhan nhịn không được lại hôn đến mấy lần. Thấu chương xong.